Cầm đế, chương 230, chớ chú của thần chi thán tước. Góc truyện audio.com. Khi trưởng thành, tiến nhập thứ thần cấp, thân thể tử chẳng những không lớn lên mà còn nhỏ lại. Từ 25 thước, nhỏ đi chỉ còn 10 thước, nhưng bọn Cách Lạp Tây Tư cùng với thần thánh cự long Hoắc Hoa Đức đều biết hình dáng chân chính của tử tinh bỉ mông chính là vậy. Cũng chỉ khi trưởng thành như vậy, chân chính thực lực của tử tinh bỉ mông mới thực sự cường đại. Có lẽ cảm ứng được hơi thở cường đại của tử tinh bỉ mông. Hoắc Hoa Đức phát ra tiếng rít gào ngập trời, toàn thân màu nhũ bạch như một tia chớp lao về phía tử. Tử tinh bỉ mông và thần thánh cự long chính là kẻ địch trời sinh. Chỉ có khi một bên tử vong mới có thể chấm dứt. Đó chính là số mệnh. Đối mặt với thần thánh cự long bay tới, tử không có chút sợ hãi nào, tả quyền để trước ngực vận lực, ngang nhiên tiến tới, trên người hắn toát ra tầng tầng tử diễm, tinh quang sáng ngời, lao về phía Hoắc Hoa Đức. Hai đại thần thú, đại biểu cho long tộc và thú nhân tộc, đều là tột đỉnh thần thú, lại mới tiến hóa chưa lâu. Hai đại biểu cho hai chủng tộc quyết chiến tại Cầm Thành. Giống như vân tinh rơi xuống bao phủ bởi tầng nhũ sắc quang mang cùng với thân hình khổng lồ bao phủ bởi tầng tầng tử diễm va chạm vào nhau. Không trung Cầm Thành trở thành vũ đài chiến đấu của họ. Mặc dù không thể bay lượn, nhưng năng lực trên mặt đất đủ cường hãn để tử có khả năng cùng Hoắc Hoa Đức đánh nhau sống chết. Từ lúc tử triển khai hành động, những người khác cũng không nhàn rỗi. Mình rời khỏi vùng bảo vệ của Cách Lạp Tây Tư. Thân thể vụt biến thành người khổng lồ 50 thước, nắm một đầu thổ long đè xuống. Hai tay nắm lấy đầu thổ long thân hình không hề nhỏ bé gì cho cam. Ném ra xa chúng phải một cự long bên ngoài. Cả hai đồng thời ngã xuống. Sau đó con mắt độc nhất bắn ra một đạo sét lôi đình. Một đầu cự long cố gắng tấn công Cách Lạp Tây Tư từ phía sau bị thiêu cháy toàn thân thành than. Nina không biết lúc nào nắm trong tay một thanh trường kiếm lóe sáng quang mang màu trắng sữa. Động tác của nàng làm như rất chậm, nhưng khi quang mang xẹt qua thì một đầu kim trúc long thật lớn rơi xuống. Cho dù là kim trúc long, long tộc đệ nhất thân thể cường hãn phòng ngự cũng không có cách ngăn cản một kiếm này, đây chính là thực lực của thứ thần cấp. Thiểm, lôi cũng giống tam đại thần thú, trực tiếp gia nhập chiến đấu. Mục tiêu chính là thần thánh cự long Hoắc Hoa Đức, nhưng tử ra tay nhanh hơn chúng, và lại so về công kích, đôi tỉ muội này cũng không am hiểu. Vì vậy các nàng lặng lẽ biến hóa ra sau lưng Diệp Âm Trúc. Linh hồn khí tức trong nháy mắt tương liên, việc này từng xuất hiện tại Lam Địch Á Tư Thành đại giáo tràng dưới hình thức hai cánh kim ngân ma văn sau lưng Diệp Âm Trúc. Vô nguyên tố khổng lồ thông qua đội cánh không ngừng tiến vào cơ thể Diệp Âm Trúc. Trong nháy mắt khiến cho Diệp Âm Trúc từ từ cấp đỉnh phong thực lực tiến vào thứ thân cấp. Phỉ Kiệt Khắc Tốn tại lúc Lâm Tử từng nói qua cho Diệp Âm Trúc. Tứ đại thần thú hóa thân thành siêu thần khí, thực lực hắn bây giờ chỉ có thể sử dụng một mà thôi. Duy chỉ có Thiểm, Lôi là ngoại lệ, không những có thể cung cấp năng lực phi hành, mà còn không ngừng bổ sung cho hắn đấu khí và ma pháp lực bị tiêu hao. Đồng thời khi Thiểm, Lôi phụ thể còn có khả năng sử dụng siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm. Cảm thụ lực lượng cường đại do Thiểm, Lôi mang lại, Khô Mộc Long Ngâm Cầm trong tay Diệp Âm Trúc phát chuỗi âm nhận màu trắng sữa. Phân biệt bay về năm hướng, hạ xuống năm vị Long Vương, mỗi một Long Vương đều đại biểu cho thực lực mạnh nhất trong Long Thành. Cho dù là hạ vị Long Vương cũng là từ cấp bát giai thực lực. Năm vị Long Vương này chính là năm tuyệt đỉnh cường giả. Trong khi bọn hắn đang chuẩn bị hợp lực hủy diệt một đầu thần thú thì gặp phải âm nhận từ Diệp Ảm Trúc phát ra. Thái Huyền Cầm Tâm là một cảnh giới kỳ dị. Từ Tử Vi Cầm Tâm cửu giai tiến nhập Thái Huyền Cầm Tâm tuy chỉ là một bước nhưng cảnh giới lại hoàn toàn bất đồng. Diệp Âm Trúc lúc này thần sắc không có nửa phần giết chóc khí thức. Chỉ có sự tường hòa, bình tĩnh. Khuôn mặt ôn nhuận, thậm chí mang theo một tia mỉm cười. Tại cảnh giới Thái Huyền Cầm Tâm, hắn có thể bảo trì thần thái hòa hợp cùng cầm, là một cảnh giới mỹ diệu. Âm nhận đạn xuất cũng mang theo âm điệu tuyệt vời. năm vị Long Vương đồng thời ngưng tụ lực lượng cường đại. Năm đạo năng lương tím sẫm từ thân mình đồng thời dũng xuất đón nhận công kích của Diệp Âm Trúc. Nhưng là Thái Huyền Cầm Tâm kết hợp với Ngọc Trúc cấp đấu khí. Phối hợp với siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm tăng phúc cực mạnh âm nhận. Diệp Âm Trúc nhìn như nhẹ nhàng bắn ra âm nhận, nhưng thực ra đã xuất toàn lực. Năm tiếng vang như phá thạch đồng thời xuất hiện. Năm vị Long Vương giật mình phát hiện mình đã ngưng tụ toàn bộ ma lực mà vẫn bị âm nhận màu trắng nhũ xuyên thấu. Chúng muốn né tránh, nhưng thân hình khổng lồ là một trở ngại lớn. Năm âm thanh giống giận đồng thời vang lên. Năm vị Long Vương trên người đều bị một vết thương thật sâu. May là Diệp Âm Trúc đạt đến Thái Huyền Cầm Tâm đều nhờ vào năng lực của Thiểm Lôi gia trì. Không phải hắn không có năng lực, mà do hắn chưa hoàn toàn toàn lĩnh ngộ Thái Huyền Cầm Tâm và Ngọc Trúc đấu khí kết hợp. Nên âm nhận sử ra còn nhiều sơ hở, nên không mang tới vết thương chí mạng cho năm vị Long Vương. Bất quá, Diệp Âm Trúc vốn bị coi là không có chút cân lượng nào trong mắt năm vị Long Vương đột nhiên thể hiện thực lực kinh hãi. Tại thời điểm nguy cấp này, cường đại Long Vương cuối cùng cũng xuất toàn bộ thực lực. Kim Long Vương nhanh chóng xuất hiện bản thể, cùng bốn vị Long Vương khác bắt đầu niệm chú ngữ. Với thực lực của bọn họ, phóng xuất cấm chú tốc độ nhanh kinh người. Kim Long Vương giang rộng hai cánh, để thăng năng lượng Kim Trúc đến cực hạn, lao tới Diệp Âm Trúc như một quả đạn pháo khổng lồ. Trong các Long Vương, Kim Long Vương là cường hãn nhất. Năng lượng tiếp cận thần thánh cự long Hoắc Hoa Đức, về mặt phòng ngự, cho dù Hoắc Hoa Đức đã tiến hóa đến thần thánh cự long cũng không dám nói cường hãn hơn. Lúc này dưới tác dụng của lửa giận, vị Kim Long Vương này xuất ra toàn bộ năng lượng, cường hãn thân thể đến mức tối đa, hướng trực tiếp về Diệp Âm Trúc vọt tới. Hắn cảm nhận được sự kinh khủng của âm nhận do Diệp Âm Trúc gây ra có thể gây ra vết thương trên người hắn. Nhưng Kim Long Vương tin tưởng chỉ cần hắn có thể ập vào. Tên cầm thành lĩnh chủ kia tuyệt không có khả năng may mắn. Cho dù là Hoàng Kim Bỉ Mông bị va chạm cũng không khỏi toàn thân nát bấy. Huống chi là loài người, cảm nhận được khí thế Kim Long Vương chưa từng có từ trước đến nay. Diệp Âm Trúc khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, ta thực sự không thể gây tổn thương cho ngươi sao? Lúc này Cách Lạp Tây Tư cũng đã bắt đầu hành động. Động tác càng thêm nhanh, bốn vó như bay, chạy như điên hướng về phía cự long dày đặc nhất mà vọt tới. Cùng với hành động Kim Long Vương tấn công Diệp Âm Trúc có chút giống nhau. Chỉ bất quá phòng ngự cực mạnh của thần thú cùng với khí thế long trời lở đất của hắn thì không phải Kim Long Vương có khả năng so sánh. Cự long chỉ có thể né tránh, không dám trước mặt hắn cản đường. Động tác chậm một chút bị Cách Lạp Tây Tư tiếp xúc lập tức phân thân toái cốt. Cầm âm du dương vang lên trên lưng Cách Lạp Tây Tư. Sau khi Diệp Âm Trúc rời đi, Phi Bộc Liên Châu Cầm đã đưa cho Tần Thương, thân là Cầm Tông Tông Chủ. Có lẽ Tần Thương thiên phú không bằng Diệp Âm Trúc, nhưng hắn chính là người thầy đầu tiên của Cầm Đế Diệp Âm Trúc a, Diệp Âm Trúc. Xích Tử Cầm Tâm tu luyện cơ sở chính là do Tần Thương tài bồi nên. Mà về mặt lý giải cổ cầm Diệp Âm Trúc tuyệt không theo kịp. Phi Bộc Liên Châu Cầm, nhất đại thần khí, tuy không phải siêu thần khí, nhưng là một cổ cầm thần khí đỉnh phong, trải qua ngàn năm lịch sử, đây mới là điều Tần Thương hoan hỉ nhất, khi khúc cao sơn lưu thủy từ những đầu ngón tay của Tần Thương phát ra. Tuy chiến trường âm thanh hỗn loạn, nhưng những cầm âm vẫn nhẹ nhàng truyền khắp chiến trường. Tử sắc quang vượng, vầng sáng tím, từ Phi Bộc Liên Châu Cầm tỏa ra che phủ cả thân thể khổng lồ của Cách Lạp Tây Tư. Đồng thời hướng đến cự long đối diện lan tới, với tác dụng thần kỳ của khúc cao sơn lưu thủy, thân hình khổng lồ của cự long trở nên trì trệ, trong khi Cách Lạp Tây Tư thì tốc độ và sự cường hãn của thân thể lại tăng lên. Mỗi cước xuất ra đều là một nhát đạp khiến cho bụi đất mù trời. Khổng lồ sóng địa chấn lan tỏa hướng về đám cự long. Không có một cự long nào có khả năng ngăn cản bước tiến mạnh mẽ của thần thú. Trong khi Cách Lạp Tây Tư thể hiện khả năng kinh khủng thì Kim Long Vương vẫn hướng về phía Diệp Âm Trúc. Trong lòng không khỏi mừng thầm, tưởng rằng có cơ hội đánh trọng thương cầm thành lĩnh chủ thì dị biến bỗng phát sinh. Một mảng không gian vặn vẹo xuất hiện trước mặt, Kim Long Vương giật mình phát hiện không thấy Diệp Âm Trúc trước mặt mình đâu. Mà thay vào đó là một kim trúc long thật lớn, nhìn kỹ thì hắn càng hoảng sợ phát hiện đó không phải là chính mình sao. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cổ chấn động mãnh liệt do va chạm xuất hiện trước mặt. Bản thân trong tấm gương trước mặt cũng không cách nào thừa nhận toàn lực chấn động. Vỡ tan ra từng mảnh, Kim Long Vương lúc này mới tỉnh ngộ, không phải chính mình, mà là một mặt kính do băng ngưng kết thành. Mặt gương này đã giảm đi một nửa sức công phá. Kim Long Vương hiểu rõ đây là một thủy hệ cấm chú. Chỉ là cầm thành này không lẽ còn có thủy hệ đại ma đạo sư tồn sao? Tảng băng bị vỡ nát tạo thành vô số mảnh vụn bao trùm lên Kim Long Vương. Mặc dù mãnh liệt nhưng không đủ để tổn thương thân thể hắn. Vì vậy vẫn làm vị Long Vương này dùng mình, khí thế giảm đi vài phần. Không đợi hắn có thời gian tự hỏi, thân ảnh Diệp Âm Trúc đã xuất hiện sau băng diện, nhưng chỉ là trong tích tắc. Sau một khắc, một con rồng lửa khổng lồ phóng ra từ thân người Diệp Âm Trúc đón lấy hắn. Hỏa hệ cấm chú Viêm Long rít gào. Hắn tột cùng là dạng ma pháp sư gì? Cho dù là ngoại tịch Ngân Long cũng không có được khả năng của Ngân Long. Huống chi chính bản thân Ngân Long cũng không thể cùng lúc vừa thuấn phát một thủy hệ cấm chú lại thêm một cái hỏa hệ cấm chú. Vừa trải qua kinh nghiệm bị hàn băng tẩy lễ, Kim Long Vương lại đụng phải hỏa long, thân thể khổng lồ của hắn không né tránh được đi đâu. Chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, kim trúc ma lực lại tăng cường khiến cho thân thể trở nên càng thêm cứng rắn. Thanh âm lãnh băng của Diệp Âm Trúc vang lên bên tai Kim Long Vương. Hỏa cứng tất gãy, hỏa hệ cấm chú Viêm Long rít gào làm nhiệt độ xung quanh tăng cao. Khiến cho Kim Long Vương toàn thân đang băng lãnh rột một như rơi vào lò bát quái. Nhiệt độ cực cao và Viêm Long đánh tới rốt cuộc cũng hóa giải được thế tấn công bằng thân thể khổng lồ của hắn. Thân thể Kim Long Vương nặng nề rơi xuống đất, vì thân thể quá nặng nề nên hai hậu trào, móng vuốt phía sau, để lại trên mặt đất hai cái hố rất sâu. Cười cuồng ngạo, Kim Long Vương rít gào. Diệp Âm Trúc, ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản ta sao? Kim Long tộc ta phòng ngự cực mạnh, loài người bé nhỏ như ngươi có thể phá được sao? Đừng nghĩ cấm chú là đã có thể làm thương tổn ta. Khóe miệng Diệp Âm Trúc toát ra một tia cười nhẹ, thật sự không thể sao? Vậy ngươi tấn công tiếp đi. Kim Long Vương tất nhiên lại tiếp tục công kích, hắn ỷ vào thân thể mạnh mẽ của chính mình. Hai chân dậm mạnh một cái trên mặt đất, bay về phía Diệp Âm Trúc. Hắn tin tưởng rằng pháp lực của ma pháp sư đều có giới hạn. Sau khi thi triển hai cái cấm chú, Diệp Âm Trúc nhất định cần một khoảng thời gian để điều chỉnh. Mà đây là thời cơ tốt nhất để hắn tấn công. Thân là Kim Long Vương, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt không ít, nhìn thẳng vào Kim Long Vương không tránh, không né, Khô Mộc Long ngậm cầm trong tay Diệp Âm Trúc biến mất. Hai tay hợp thành quyền, quang mang như ngọc nhất thời ngưng kết lại, không mãnh liệt nhưng khiến cho Kim Long Vương cả kinh vì hắn nhận ra quang mang này cùng với năng lượng của thần thánh cự long Hoắc Hoa Đức có nét tương. Đồng, chẳng lẽ đứa nhỏ nhân loại này đạt đến trình độ như Hoắc Hoa Đức? Thân thể Diệp Âm Trúc xem ra quá nhỏ so với Kim Long Vương. Nhìn thấy Kim Long Vương tấn công Diệp Âm Trúc, mọi người không kìm được kinh hô. Nhưng vào lúc này họ đều thấy một màn kỳ dị, kim ngân ma văn song dược, hai cánh có hoa văn ma pháp, sau lưng Diệp Âm Trúc phóng ra quang mang, có thể thấy được vô số ma pháp nguyên tố quang điểm tiến vào trong. Mà quang mang nhũ trắng trên hai nắm tay đột ngột cường thịnh. Đối mặt với Kim Long Vương, xưng là đệ nhất cứng rắn cự long, Diệp Âm Trúc phát ra vũ khí đông long một cách hoàn mỹ. Hai tay thu về, tất cả nhũ trắng ngưng tụ trên tay phải, tay trái vỗ nhẹ lên mu bàn tay phải, Diệp Âm Trúc cử nhẹ hữu thủ đón lấy đầu của Kim Long Vương. So sánh với sự cuồng bạo của Kim Long Vương, Diệp Âm Trúc đánh ra một chưởng này nhẹ nhàng như hồng mao. Phảng phất hồn nhiên không có lực, quang mang bạch nhũ trong tay Diệp Âm Trúc đột nhiên đánh ra liên tiếp 7 lần. mỗi lần đều thu lại một tấc rồi lại đánh ra trong chớp mắt. Đến lần cuối cùng mới rơi lên đầu Kim Long Vương. Đây chính là Ngạo Trúc kiếm pháp tam đại tuyệt chiêu nhất Trúc Lãng hóa thành trưởng pháp. Phanh một tiếng trầm đục từ sự va chạm của Diệp Âm Trúc và Kim Long Vương. Không có cục diện cuồng bạo, cũng không có một tia đấu khí phát tán. Hai cánh sau lưng Diệp Âm Trúc triển khai bay về phía sau. Nhưng làm kẻ khác giật mình là Kim Long Vương tận dụng hết thân thể trùng kích tấn công, nhưng khi va chạm với hữu thủ của Diệp Âm Trúc thì lại bị chặn. Đứng, không tiến lên chút nào. Cực động cực tĩnh, quỷ dị cực điểm, hấp dẫn mọi ánh mắt. Ánh mắt hung bạo của Kim Long Vương có chút ngừng lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng đấu khí của nhân loại có thể tinh diệu tới mức độ đó. Chỉ có hắn mới hiểu được điều gì đã phát sinh trong thời khắc trước đó. Khi hắn lao vào hữu trưởng của Diệp Âm Trúc thì bàn tay nhìn có vẻ nhẹ nhàng, yếu ớt, nhưng trong nháy mắt khi va chạm, Kim Long Vương lại cảm giác như mình đang đánh vào một hòn núi lớn cứng rắn không gì có thể phá vỡ. Không thể xê dịch nổi nửa bước, thân thể khổng lồ cũng vì vậy mà phải dừng lại, khiến cho một nỗi sợ hãi sinh ra từ trong lòng Kim Long Vương. Trong khoảnh khắc va chạm đó, hắn cảm nhận được rõ ràng trong bàn tay của Diệp Âm Trúc có chứa đấu khí khổng lồ. Cũng không hề có một tia nào lọt ra ngoài mà toàn bộ đều tuôn lên người hắn. Phải biết rằng bất kỳ chiến sĩ nào khi chiến đấu nhất định đều có một phần năng lượng nhất định thoát ra ngoài cơ thể. Bất luận là vũ khí hay ma pháp, hiện tượng này là cực kỳ phổ thông. Nhưng một trường này của Diệp Âm Trúc lại là ngoại lệ. Không hề có một tia đấu khí lộ ra. Dường như tất cả lực công kích trên người chàng ngưng tụ hiệu quả. Không lãng phí một tia nào. Trong cơ thể khổng lồ, khí huyết bỗng di chuyển nhộn nhạo. Kim Long Vương cảm giác được trong yết hầu mình tinh khí không ngừng chuyển động. Thụ thương, đường đường là Kim Long Vương. Được xưng danh trong Long tộc tối cường phòng ngự, đương khi va chạm với nhân loại trước mặt không những bị ngăn cản. Thân thể thọ thương. Hơn nữa dường như đối phương thương thế cũng không nghiêm trọng lắm. Đả kích lần đầu gặp phải như thế này khiến Kim Long Vương đối với lực phòng ngự của chính mình bất giác cũng sinh ra cảm giác hoài nghi. Chỉ là, điều khiến lão sợ hãi vẫn chưa hết, một thanh âm vỡ vụn vang lên trên người truyền đến Long Nhĩ khiến Kim Long Vương lại một phen kinh hãi vô cùng. Chính mình không nhìn thấy, nhưng xung quanh lão... Cự Long cùng người Cầm Thành lại rất rõ ràng. Ngay khi Kim Long Vương và Diệp Âm Trúc va chạm, phần thân thể cứng rắn nhất đã lưu lại 4 dấu ngón tay sâu chừng một tấc. Hiển nhiên âm thanh vỡ vụn kia là từ trưởng ấn kia lưu lại. Lân giáp của Kim Long rất dày. Trong Long tộc không một chủng loại nào có thể sánh được về độ dày của lân phiến. Thân thể phòng ngự cường hãn bẩm sinh cộng với Kim Trúc ma pháp hộ thể sau khi trưởng thành. Kim Long hoàn toàn có thể dựa vào năng lực cơ thể để ngạnh kháng cấm chú. Nhưng hiện tại, trên trán Kim Long Vương, từng vết rách bắt đầu xuất hiện bên bờ trưởng ấn. Long lân khiến cho Kim Long tộc một đời kiêu ngạo bắt đầu vỡ vụn ra. Tần suất thanh âm vỡ vụn càng lúc càng dày đặc vọng lại. Vết rách càng lúc càng mở rộng, từ trên trán Kim Long Vương lan nhanh xuống toàn thân với tốc độ kinh người. Lúc này, Kim Long Vương rõ ràng cảm giác được rằng cho dù là Kim Trúc ma pháp của mình cũng không thể nào làm cho lân phiến vỡ vụn đến như vậy. Không, điều này không thể, ngươi chỉ là nhân loại nhỏ bé, làm sao có thể phá hỏng Long lân Kim Trúc của ta được. Cho dù là Hoắc Hoa Đức dù đã tiến giai cũng không có thể. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười, nói, không sai, phòng ngự của Kim Long tộc quả thật biến thái. Đấu khí của ta mặc dù đã tiến đến bạch cảnh cũng không chắc có thể phá hỏng long lân của ngươi, nhưng ngươi chớ quên. Trước đó ta đã phóng 2 cấm chú trên người của ngươi. Ta đã nói rồi, càng cứng càng dễ gãy. Qua 2 cấm chú thủy hỏa tẩy lễ, ngươi chắc vẫn chưa thương tổn gì, nhưng long lân của ngươi đã không còn như bình thường. Lúc năng lực tự thân điều tiết chưa kịp khôi phục lại. Long lân ngươi cũng như đồ sứ bị nung nóng. Đương nhiên, đồ sứ về sự cứng rắn tất không thể so sánh với thân thể của ngươi. Nhưng dưới một trường của ta công phá vào một điểm thì sẽ vỡ mà thôi. thật không tốt, giúp ngươi thoát khỏi lân giáp che phủ. Ta rất tò mò, thân là Kim Long tộc mất đi Long Lân, thực lực sẽ như thế nào nhỉ? Cảm giác sợ hãi mãnh liệt tràn ngập tâm hồn của Kim Long Vương. Lão đột nhiên phát hiện, nhân loại đứng trước mặt quả thật kinh khủng. Không những chỉ có thực lực cường đại ngạnh kháng cùng mình. Đáng sợ là tâm cơ hắn. Ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu đã xử kế trên cơ thể đối phương rồi. Kim Long Vương không cam lòng. Trước đông đảo tộc nhân dưới đất, lão không cam lòng thất bại trong tay một nhân loại. Phẫn nộ rít gào, thân thể khổng lồ lão lại bay lên. Nhưng khi lão rời khỏi mặt đất, nhằm vào Diệp Âm Trúc đánh tới. Trong nháy mắt, âm thanh vỡ vụn chợt hòa ra. Vô số cự đại kim trúc lân phiến rơi là tả xuống. Tựa như thiên nữ giải hoa, bay tứ tán trên không. Lúc đó bỗng xuất hiện một đạo hồng ảnh nhàn nhạt, vô thanh vô tức hạ xuống trên đỉnh đầu Kim Long Vương. Phiêu hốt như lá bay, đột nhiên xuất hiện, thậm chí chưa ai kịp nghĩ rằng trên thân thể Kim Long Vương đã có hơn một người. Chỉ trong khoảng khắc, nhưng đạo hồng ảnh đã làm cho mọi người phải giật mình. Một thanh đoản kiếm đen nhánh, phóng xuất luồng tử quang, cũng không một tiếng động đâm xuống, giống như cương thiết đâm vào bùn. Từ trên đỉnh đầu Kim Long Vương đâm xuống tới tận cán. Thân hình vừa động, tiếng kêu thảm thiết của Kim Long Vương đã vang lên, thân thể to lớn đổ sầm xuống đất trong khi đó hồng ảnh trên đỉnh đầu lão ngay cả nhìn cũng không thèm. Phiêu hốt lượn đến bên Diệp Âm Trúc, trên mặt Diệp Âm Trúc lộ nụ cười vừa chân tình vừa ôn nhu. Hồng ảnh lướt đến bên chàng cũng đã dừng lại, lộ ra một thân hồng trang. Nhìn qua chỉ thấy toàn một màu đỏ lễ phục, trên khuôn mặt thậm chí cũng che một mảnh hồng sa, nhưng trong đó lại lộ ra một đôi mắt lam sắc tuyệt mỹ. Long tộc bỗng cảm thấy sợ hãi, bốn vị Long Vương bên ngoài vốn định lên vây công Diệp Âm Trúc. Nhưng mắt nhìn Kim Long Vương rơi xuống đất, thân hình bỗng nhất thời đình trệ, nhanh chóng hạ xuống bên cạnh Kim Long Vương, bốn hạ vị Long Thành Long Vương trông thấy một màn hoảng sợ. Kim Long Vương thân thể khổng lồ kịch liệt co giật không ngừng. Tiếng kêu la thảm thiết từ miệng hắn vang lên, trên đỉnh đầu hắn không biết bị thứ gì đâm vào, miệng vết thương đang toát ra một làn khói đen, khí tức mãnh liệt của hủ thực làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi tê liệt. Các Long Vương đều rất rõ ràng, thân thể của Long tộc cứng rắn nhất chính là phần đầu. Nhất là miếng xương ở mặt trước của đầu, Kim Long tộc lại càng mạnh. Đầu của Kim Long Vương có thể nói là một vật cứng rắn nhất trên thế giới này. Mất đi sự bảo vệ của lân phiến nhưng xương đầu của Kim Long Vương thì cho dù là thần khí cũng không có thể dễ dàng tổn hại. Nhưng một kiếm vừa rồi, chính là một kiếm của tử cấp lực lượng nhưng lại dễ dàng xuyên qua xương của Kim Long Vương. Đâm sâu vào đại não của nó. Bốn vị Long Vương như thế nào lại không nhìn ra cô gái hồng trang vừa rồi sử dụng vũ khí ngắn mang hiệu quả nguyên rủa mãnh liệt. Diệp Âm Trúc giơ cao một ngón cái hướng tới Tô Lạp. Lực phòng ngự của Kim Long Vương quả thật kinh khủng. Bất luận lân giáp trên cơ thể hay xương cốt đều là cứng rắn như không thể có gì cứng rắn hơn. Tại Cầm Thành cũng chỉ có cách Lạp Tây Tư cùng Minh mới có thể cùng hắn tranh cao thấp. Diệp Âm Trúc thực lực mặc dù cường đại nhưng muốn giết chết một Kim Long Vương thì phải hao phí một thời gian. Nhưng có Tô Lạp trợ giúp, tất cả lại trong nháy mắt đã xong. Diệp Âm Trúc căn bản không lo lắng Kim Long Vương có thể phản công lại. Chuyện đùa à, lãnh một nhát thần chi tán tức mà Pháp Lam thất tháp chủ cũng phải giật mình vào đầu. Hắn còn có thể có năng lực phản kháng sao? Thần chi thán tức, một trong những thần khí gần đến siêu thần khí, một thánh vật của thích khách nghiệp, là tín ngưỡng mà thích khách sùng bái nhất, không có một ma pháp phòng ngự hay vật lý phòng ngự nào có thể ngăn cản. Thần khí này có danh xưng là đồ thần, chính là cấm chú trong thần khí, vào tay siêu cấp thích khách Tô Lạp, cho dù là Diệp Âm Trúc đối mặt với công kích của nàng cũng không dám có chút chậm trễ, cũng không dám nói chính mình tất thắng. Đối chiến với thích khách cầm thần chi thán tức chỉ có duy nhất một cơ hội là không để bị áp sát. Nhưng Long tộc với thân thể khổng lồ như vậy muốn không cho Tô Lạp với tốc độ của mình lại gần người thì thật không có cách nào cả. Tô Lạp ôm lấy cánh tay Diệp Âm Trúc truyền âm nói. Chúng ta mau lui lại. Hiệu quả của nguyền rủa đã bắt đầu rồi. Kỹ năng nguyền rủa của thần chi thán tức một khi đâm trúng địch nhân. Hiệu quả nguyền rủa phát tác ngay lập tức khiến kẻ khác điên cuồng mà chết. Trong quá trình điên cuồng, tính mạng lực sẽ dần dần tiêu tán đến tia cuối cùng. Đây là vũ khí của Hy Nhĩ Tư, Thủy Tổ Thích Khách, nữ ma thần cường đại nhất thần giới trong truyền thuyết. Nguyền rủa điên cuồng này chính là linh hồn của Hy Nhĩ Tư. Khói đen phun lên ngày càng dày đặc, thân thể Kim Long Vương đang giãy giụa kịch liệt dần bình tĩnh lại. Mắt rồng vốn sáng long lanh giờ đã trở nên xám xịt. Không ngừng thở phì phò một cách điên cuồng, thân thể khổng lồ mất đi lân phiến. Giờ này đã hoàn toàn trở thành màu xám. Kim Long Vương, ngươi làm sao vậy? Thủy Long Vương lập tức thi triển một thủy hệ đại trị liệu thuật hướng đến thân thể của Kim Long Vương. Kim Long Vương là chủ lực chiến đấu của bọn hắn. Giờ phút này ai còn bận tâm đến xung đột nội bộ giữa các Long Thành nữa? Nhưng điều khiến cho Thủy Long Vương vô cùng hoảng sợ là khi dùng hết sức mạnh của mình phóng thích ra thủy nguyên tố lại không thể đến gần được thân thể của Kim Long Vương. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ sức mạnh truyền đến. Thân thể khổng lồ của Thủy Long Vương nặng nề bay ra ngoài do bị Kim Long Vương dùng đầu đánh trúng. Tiếng gầm gừ điên cuồng từ miệng Kim Long Vương phát ra. Thân thể khổng lồ của hắn lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức. Điên cuồng nhằm về phía đồng bọn, cảm nhận được biến hóa của Kim Long Vong, Diệp Âm Trúc cũng không nhịn được hít sâu một luồng không khí. Thần chi thán tức thật là khủng khiếp, ta có thể cảm giác được, linh hồn của Kim Long Vương qua tác dụng nguyền rủa của thần chi thán tức đã bị thay đổi. Trở nên điên cuồng không cách nào kiềm chế được, Tô Lạp nói. Chấm, lúc trước thần chi thán tức vẫn ở trong hoàng cung của Lam Địch Á Tư nhưng không có ai dám sử dụng nó. Có lẽ vì uy lực của nó quá sức kinh khủng, hơn nữa đối với người sử dụng cũng gặp phải hiệu quả cắn trả mãnh liệt. Nếu không phải vì Thất Quốc Thất Long bài vị chiến để tranh đoạt một số thần khí danh tiếng thì Mã Tây Mạc cũng sẽ không để cho ta mang nó đi. Không nghĩ tới nó lại quay trở lại trên tay ta. Cũng là lễ vật kết hôn mà chàng tặng, nghe Tô Lạp nói thần chi thán tức có thể cắn trả. Diệp Âm Trúc không nhịn được óc kinh hãi, cảm nhận được tâm tình biến hóa của hắn. Tô Lạp vội vàng bổ sung, không hề gì, chàng không cần lo lắng. Ta từ nhỏ đã theo Tư Long sư phụ tu luyện hắc ám vũ khí. Thần chi thán tức nguyền rủa đối với chân chính hắc ám giả không có hiệu quả. Nếu không phải đã đạt đến từ cấp ta cũng không dám sử dụng nó. Diệp Âm Trúc không nhịn được hỏi. Lão bà, thần chi thán tức có thể đồ thần được không? Tô Lạp nói, ta cũng không biết, bất quá từ lúc ta và nó câu thông, ta có thể cảm giác được thần khí này cũng không phải đơn giản. Thần chi thán tức hiệu quả kinh khủng nhất không phải đơn giản như vậy mà chính là sự tiến hóa của nó. Cấp thần khí chỉ là hiệu quả tầng thứ nhất. Mặc dù có thể giết chết Kim Long Vương nhưng nếu để chống lại thần thánh cự long thì lại không có tác dụng gì. Tại đẳng cấp bạch cảnh, ma pháp và vật lý phòng ngự đều có điểm đặc trưng. Đương nhiên, nếu thực lực của ta có thể đạt tới bạch cảnh, có thể mở được phong ấn của thần chi thán tức, khi đó sẽ có nhiều năng lực mà ta cũng chưa biết đến. Do Kim Long Vương đột nhiên điên cuồng vốn tình thế đã thay đổi nay lại xuất hiện thêm biến hóa. Cách Lạp Tây Tư mặc dù mạnh mẽ nhưng số lượng cự long thật sự nhiều. Hơn nữa Cách Lạp Tây Tư còn muốn chiếu cố cho tần thương trên lưng không bị thương tổn. Sau khi kết thúc đợt xung phong đầu tiên, hắn đã bị các tộc cự long vây quanh ở trung ương. Mặc dù cự long thương vong không ngừng nhưng Cách Lạp Tây Tư nếu muốn có đất để hoạt động cũng không phải dễ dàng gì. Long tộc dù sao cũng là một trong những chủng tộc cường đại nhất đại lục. Cuộc chiến của Tử và Hoắc Hoa Đức cũng tiến vào bế tắc. Là Tử Tinh Bỉ Mông, thần thú đệ nhất thú nhân tộc về thiên phú tuyệt không kém so với thần thánh cự long nhưng do mới tiến vào bạch cảnh thực lực còn kém hơn so với Hoắc Hoa Đức một chút bù lại hắn vừa trải qua linh hồn chi hỏa của Kiệt Khắc Tốn tôi luyện nên thân thể Tử Tinh Bỉ Mông so với trong trí nhớ của Hoắc Hoa Đức lại càng cường hãn hơn. Trong hoàn cảnh như vậy, hai đại thần thú hoàn toàn đánh ngang tay. Vốn tất cả cự long đã đem Diệp Âm Trúc bọn họ vây tại trung ương. Do đồng tộc quá đông nên các cự long không dám thi triển ma pháp. Vì vậy, từng đạo thổ tức cũng mang lại cho bọn Diệp Âm Trúc phiền phức không nhỏ. Trước mắt, Kim Long Vương trở lên điên cuồng. Tình thế cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Nguồn truyện, truyện TR, Kim Long Vương mất đi lân phiến. Phòng ngự không được Kim Trúc hóa nên giảm bớt một chút nhưng dù sao hắn là người mạnh nhất Kim Long tộc. Từ cấp đỉnh phong, dưới tác dụng điên cuồng của nguyền rùa, tính mạng lực cường đại của Long tộc hoàn toàn bị thiêu cháy. Hắn căn bản không cảm giác được sự thống khổ đang tồn tại. Nhất thời đánh thẳng vào người bên cạnh không cần biết có phải là tộc nhân của mình hay không. Các cự long bình thường đều thụ thương nặng dưới tay hắn. Đang chuẩn bị vây công Diệp Âm Trúc, Tứ Đại Long Vương bất đắc dĩ phải toàn lực xuất thủ kiềm chế Kim Long Vương không cho hắn phá hoại hơn nữa. Nhưng bên phía Diệp Âm Trúc nguy cơ cũng không phải là đã hết. Những cường giả của Cầm Thành đều đã tham chiến, khoảng thời gian ngắn đã cấp cho Long tộc vô số thương tổn. Hơn nữa chính mình lại không chịu bất kỳ một tổn thương nào. Nhưng dù sao họ cũng đang phải đối mặt với 500 đầu cự long. Cự long chân chính, long tộc trời sinh đã là một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất. Lúc này tập trung hầu hết cự long thực lực trưởng thành của bảy long thành nên không phải có thể ngăn cản dễ dàng. Mỗi thời khác, cường giả Cầm Thành đều phải nhận ít nhất 10 đạo long tức và cả tấn công mạnh mẽ bằng thân thể của cự long. Ngoại trừ thần thánh cự long đang chiến đấu cung tử, còn lại tất cả mọi người đều đang bị bao vây chặt bên trong. Một vòng tròn màu trắng bạc từ siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm trên tay Diệp Âm Trúc không ngừng bay ra. Đồng thời thân hình không ngừng thay đổi vị trí để tránh công kích của long tộc. Hắn cũng không dám vận dụng cổ cầm phát động cấm chú. Siêu thần khí uy lực rất mạnh nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Lúc trước hắn công kích Kim Long Vương có phòng ngự kinh khủng. Một thân đấu khí cùng ma pháp của hắn nhanh chóng giảm xuống. Cho dù có thiểm lôi không ngừng bổ sung nhưng hắn cũng có chút khó mà chịu nổi. Tô Lạp lẳng lặng đứng bên cạnh Diệp Âm Trúc như bóng với hình. Chỉ cần được Diệp Âm Trúc với Khô Mộc Long Ngâm cầm bảo vệ thì nàng căn bản không cần lo lắng về vấn đề an toàn của bản thân. Mà tốc độ của Tô Lạp thậm chí còn nhanh hơn không ít so với Kim Ngân Ma Văn song dược. Hai cánh vàng bạc có hoa văn của Diệp Âm Trúc. Tốc độ của thích khách gần tới mức thuần di khiến cho nàng như trở thành cái bóng của Diệp Âm Trúc. Bất luận hắn di động thế nào, nàng vẫn có thể dễ dàng theo sau lưng hắn. Siêu thần khí phóng thích cao tần âm nhận không phải là toàn lực nhưng trên người mỗi một cự long đều lưu lại một vết thương thật sâu. Nhất là bát cấp cự long, chỉ cần là vị trí yếu hại lập tức sẽ bị thương nặng. Nhưng long tộc cũng không phải dễ đối phó. Quần thể cấm chú đối với nhóm cường giả Diệp Âm Trúc không có hiệu quả. Những con cự long ở phía sau không có cách nào tấn công bằng thân thể lại không ngừng sử dụng long ngữ ma pháp. Đơn thể cấm chú đã bắt đầu uy hiếp đến nhóm Diệp Âm Trúc. Trên chiến trường lúc này chỉ có Nina có thể hoạt động dễ dàng nhưng bà lại phải bảo vệ cô cháu gái Hương Loan của mình nên không thể thoải mái công. Kích được, Hoắc Hoa Đức cùng tử ở một bên tiến hành tử đấu. Ánh mắt lạnh lẽo quan sát cả chiến trường, hắn biết ra lệnh cho tất cả tộc nhân hạ xuống mặt đất là một lựa chọn chính xác. Cường giả mạnh nhất Cầm Thành hẳn là toàn bộ ở chỗ này. Mặc dù những người này mạnh mẽ hơn nhiều so với dự đoán của mình, đem tới những tổn thất không nhỏ cho Long tộc, nhưng chỉ cần có thể quét sạch bọn họ là thắng lợi sẽ thuộc về Long tộc. Cách chương.